Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 764, Mễ Tiểu Anh ngăn cơn sóng dữ. Gocchuyenaudio.com. Mễ Tiểu Anh nói, làm Ngô Tâm Lam trong lòng một trận kinh hoàng. Nàng nhịn không được lập tức đứng lên, bản năng liền tưởng phản bác. Mễ Tiểu Anh ngay sau đó nói, nơi này nhà ăn dùng cơm người rất nhiều, chính là nơi này cách âm thực hảo, cho nên ngươi không cần lo lắng. Chúng ta hôm nay đối thoại sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Ngô Tâm Lam sắp buột miệng thốt ra nói, lập tức nghẹn ở trong cổ họng. Ta hôm nay nói với ngươi lời nói, cũng sẽ không nói cho người thứ ba. Mễ Tiểu Anh tiếp tục nói, cho nên, ngươi có thể yên tâm. Ngô Tâm Lam ngẩn ra nửa ngày, mới lại lần nữa ngồi xuống. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Mễ Tiểu Anh nâng chung trà lên, yêu nhã phẩm một ngụm, mới lại nhẹ nhàng nói. Tiểu thư đối ta nói, ngươi là cái thức tốt nữ hài tử, thiện tâm, hồn nhiên, đáng yêu, đáng giá bảo hộ. Ngô Tâm Lam quay đầu, không hé răng, ta hy vọng, tiểu thư phán đoán đều là chính xác. Ta cũng hy vọng ngươi chính như cái này phán đoán, là cái đáng giá bảo hộ muội tử. Cho nên, chuyện này, chỉ có ta một người biết. Hơn nữa đem ảnh hưởng phạm vi khống chế tới rồi nhỏ nhất. Đi ra cái này môn, hôm nay nói chuyện, như vậy không tồn tại. Mễ Tiểu Anh mỉm cười nói, ta cái này thành ý, ngươi còn vừa lòng sao? Cảm ơn, Ngô Tâm Lam lúc này mới mở miệng, ta cũng là cái bình dân, cùng ngươi giống nhau, cho nên, ta tưởng, ta tới cùng ngươi nói chuyện, càng thích hợp một chút, cũng đỡ phải ngươi cảm thấy địa vị bất bình đẳng. Đứng nói chuyện không eo đau. Mễ Tiểu Anh cười nói. Ngô Tâm Lam một trận nghẹn lời. Nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Cái này nữ hài tử thật lợi hại a, như vậy thông minh. Khó trách sẽ làm thủ tịch đặc trợ. Ngươi sẽ cho rằng tiểu nặc thực ưu tú. Điểm này ta thực vui vẻ. Rốt cuộc, có cái ưu tú chủ nhân. Ta làm trợ lý cũng sẽ thơm lây. Mễ Tiểu Anh nói. Chính là, nàng lại ưu tú. Cũng chỉ là cái nữ hài, hơn nữa vẫn là thẳng tắp, rất nhiều người sẽ cảm thấy, nữ hài tử trưởng thành nam nhân bà, là bởi vì nàng tính hướng có vấn đề, khả năng sẽ có tình huống như vậy, nhưng là cái này tình huống tuyệt đối không bao hàm tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta sở dĩ từ nhỏ đến lớn đều ở chơi soái, cũng không phải bởi vì nàng thích nữ nhân, mà là bởi vì không chịu thua. Không chịu thua, Ngô Tâm Lam khó hiểu nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh mở ra di động, tùy tiện lấy ra một chương Doãn Ngự Hàm ảnh chụp, đưa cho Ngô Tâm Lam. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ngô Tâm Lam tầm mắt rơi xuống ở trên di động. Cả người đều ngây dại. Kia đã không thể dùng đơn thuần soái tới hình dung. Kia quân lâm thiên hạ khí phách cùng quý khí. Quả thực quét ngang một mảnh. Hắn là Doãn gia người thừa kế. Doãn Ngự Hàm, là Doãn Nhất Nặc thân ca ca, từ vừa sinh ra, chính là vạn chúng chú mục tồn tại, từ nhỏ liền ưu tú kỳ cục, văn thao võ lược, tài hoa hơn người, là Doãn gia trên dưới kiêu ngạo, tiểu nặc từ ngây thơ hiểu chuyện thời điểm, liền lấy nàng ca ca vì mục tiêu, thề nhất định phải vượt qua nàng ca ca, cho nên nàng một ít hành động một ít hành vi một ít thói quen. Kỳ thật đều là ở trong lúc vô ý bắt chước nàng ca ca. Không có biện pháp, ai kêu Doãn gia đại thiếu chính là như vậy ưu tú đâu. Bị muội muội bắt chước cũng là tình lý bên trong sự tình. Mễ Tiểu Anh tiếp nhận di động, lần thứ hai hoạt ra cố miểu ảnh chụp, một lần nữa đưa cho Ngô Tâm Lam, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ngô Tâm Lam đôi mắt lần thứ hai trợn to, hảo. Mỹ nam tử, hắn kêu Cố Miểu, là Doãn gia con nuôi, là anh quốc mới nhậm chức bá tước, là tiểu nặc vị hôn phu, là Doãn gia con rể, cũng là Vân gia người thừa kế chi nhất. Mễ Tiểu Anh tiếp tục nói, hắn kế thừa phu nhân dòng họ, tự nhiên liền kế thừa Vân gia một nửa tài phú. Đương nhiên, Vân gia tài phú cùng phỉ ngươi gia tộc so, không đáng kể chút nào. Chính là Vân gia tam bảo cùng gia truyền sâu xa, lại là vô giá của quý. Ngươi cảm thấy, ngươi có vài phần thắng. Thắng bọn họ đâu? Mễ Tiểu Anh tiếp tục nói. ta không phải muốn dùng tài phú áp người. Chính là, ở hiện thực trước mặt, mấy thứ này lại đều như vậy thật sự thà không thể cãi lại. Người hà tất ủy khuất chính mình, đi trả giá một khang chân tình, lại đổi không đến bất luận cái gì hồi báo đâu. Ngô Tâm Lam cúi đầu, không nói gì, bất luận cái gì cảm tình, đều là đáng giá bị tôn trọng. Ta cũng không có kỳ thị ngươi cảm tình ý tứ. Tương phản, ta thực thưởng thức ngươi ánh mắt, bởi vì ta gia tiểu thư thật là như vậy ưu tú. Ngươi sẽ thích nàng, này không kỳ quái, chính là, cô nương, ta cũng đang đau lòng ngươi nha. Bởi vì ngươi cũng đã đủ rồi hảo, cũng đủ xứng đôi càng tốt cảm tình, càng tốt người, Mễ Tiểu Anh lời nói khẩn thiết nói. Hiện tại ngươi chỉ là vừa mới nảy mầm, còn vẫn chưa dễ tình đâm sâu. Đúng lúc rừng cương trước bờ vực vẫn là tới kịp, Ngô Tâm Lam bưng lên trước mặt chén trà, uống một hơi cạn sạch, uống đến trong miệng cái gì hương vị, nàng đều phẩm không ra. Chính là, chú định là thất bại cảm tình, vì cái gì còn muốn kiên trì đâu, ngươi lại không phải điều kiện quá kém, ngươi lại không phải không ai muốn. Mễ Tiểu Anh tiếp tục nói. Người mới cao nhất niên cấp liền làm được học sinh hội phó chủ tịch vị trí. Có thể thấy được ngươi năng lực là tuyệt đối có. Như vậy ưu tú ngươi, vì cái gì liền xem không rõ chuyện này đâu. Là, ta thừa nhận, ngươi thực có thể nói. Ngươi nói đều có đạo lý. Chính là ngươi như thế nào xác định, Doãn Nhất Nặc đối ta liền không có ý tưởng đâu. Ngô Tâm Lam vẫn là không chịu hết hy vọng. Ta đương nhiên biết, Mễ Tiểu Anh tự tin cười. Ngươi cảm thấy Thánh Địa Á Học Viện quý tộc, không có mỹ nhân sao? Nếu tiểu thư là có cái này khuynh hướng nói, lấy nàng Liêu muội đẳng cấp, ngươi cảm thấy nàng không chiếm được sao? Ngô Tâm Lam nháy mắt nghẹn lời. Phải biết rằng, quý tộc gia tộc huyết thống, đều là bị vô số đại mỹ nhân gen cọ rửa ra tới. Nhìn xem Ngự Hàm thiếu gia, nhìn xem Cố Miểu thiếu gia, nhìn xem Mộc Tử Càng ít ra, Thượng Tiểu Cần thiếu gia, Mặc Ngữ Mặc nói hai vị thiếu gia, Cảnh Thiếu Hoài thiếu gia. Xin hỏi, bọn họ cái nào nhan giá trị thấp, bọn họ tổ tiên thượng sóc mấy thế hệ, trong nhà đều là mỹ nhân xuất hiện lớp lớp, ở như thế cường đại gen ảnh hưởng hạ, hào môn rất ít có trường ngoài, ở một đám mỹ nhân vờn quanh hoàn cảnh hạ, tiểu thư bảo trì sơ tâm bất biến. Này chẳng lẽ còn không thể chứng minh cái gì sao? Mễ Tiểu Anh phản bác Ngô Tâm Lam nói. Làm Ngô Tâm Lam không lời nào để nói. Hiện tại ngươi chưa giải thích này hết thảy. Tiểu thư như cũ đem ngươi coi là đáng yêu hồn nhiên phải bảo vệ nữ hài tử. Đình chỉ bước chân, tới kịp, Mễ Tiểu Anh nói. Có lẽ, nàng suốt cuộc đời sẽ không biết. Ở nàng nhất ngây thơ tuổi tác, đã từng có cái nữ hài tử. Yên lặng thích quá nàng, cũng từng có một nữ hài tử, vì bảo hộ chính mình kia một phần tình, lựa chọn thân thủ mai táng. Chính là, ta sẽ biết, mặc kệ là nàng vẫn là ngươi, đều nhất định sẽ có được hoàn mỹ nhất nhân sinh. Ngô Tâm Lam nghe được Mễ Tiểu Anh những lời này, cả người lập tức ghé vào trên bàn, thất thanh khóc giống lên. Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng, đứng dậy, rút ra khăn giấy đưa cho Ngô Tâm Lam. Ngô Tâm Lam tiếp nhận khăn giấy, chật vật lau đi trên má nước mắt, khóc kia kêu một cái thương tâm. Mễ Tiểu Anh không nói chuyện nữa, liền như vậy yên lặng bồi Ngô Tâm Lam, chờ Ngô Tâm Lam khóc không sai biệt lắm. Mễ Tiểu Anh mới nói, tuy rằng ta thực xin lỗi, chính là ta còn muốn biết quyết định của ngươi, ngươi có thể nói cho ta ngươi cuối cùng quyết định sao? Ngô Tâm Lam nức nở nói. Ngươi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta còn có cái gì nhưng nói. Ngươi nói rất đúng, rừng cương trước bờ vực, có lẽ là đối chúng ta đều là kết cục tốt nhất. Ta chỉ là, đáng thương ta một khang si tâm sai phó, ta trước nay đều không có như vậy thích quá một người. Ngươi biết không, ở nàng đối ta nói ra những lời này đó thời điểm. Lòng ta nhảy tốc độ thật nhanh. Chính là nàng vì cái gì chính là nữ sinh đâu. Nếu nàng là nam hài tử, có lẽ ta còn có thể tranh một tranh. Chính là, này hết thảy từ bắt đầu chính là sai. Mễ Tiểu Anh vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói. cũng may còn kịp, Ngô Tâm Lam nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đã biết, chờ Ngô Tâm Lam khóc xong rồi. Mễ Tiểu Anh săn sóc làm người đánh thủy, làm nàng rửa cái mặt, sửa sang lại hảo tự mình dung nhan lúc sau mới nói. Nếu tới, sao lại có thể không nếm thử nơi này đồ ăn đâu? Đêm nay giữa trưa là ta sai, dùng tiểu thư nhà ta nói. Làm mỹ nhân khóc thút thít, là muốn đã chịu trừng phạt, cho nên, hôm nay giữa trưa ta mời khách, Ngô Tâm Lam một trận ngượng ngùng. Không cần, ngươi kỳ thật không cần như vậy ủy khuất, lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, thậm chí đều không cần thấy ta, ngươi chỉ cần một đạo mệnh lệnh, liền có người tới ngăn cản ta. Đó là bởi vì, ta cũng là nữ hài tử à, Mễ Tiểu Anh cười trả lời nói. Nếu ta ái thượng nhân, hắn trong nhà cũng như vậy đối đãi ta, ta là cái gì tâm tình, cho nên, suy bụng ta ra bụng người, ta thà rằng dùng như vậy phương thức, khuyên ngươi từ bỏ, ngươi thật là người tốt, Ngô Tâm Lam hốc mắt hồng hồng nhìn Mễ Tiểu Anh, các ngươi đều là người tốt, hảo, đều đã sửa sang lại hảo dung nhan, cũng đừng lại khóc hoa trang dung, Mễ Tiểu Anh cầm lấy khăn giấy, cấp Ngô Tâm Lam trả lau rớt nước mắt, nói. Tới, cơm trưa đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong rồi cơm, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, vườn trường tế, ta chính là thực chờ mong có Lâm Cao Trung biểu hiện Nga. Hảo, Ngô Tâm Lam lúc này mới lộ ra điểm ý cười. Chúng ta có Lâm Cao Trung sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Hảo nha, Mễ Tiểu Anh vui vẻ trả lời. Cơm chưa đưa vào phòng trong, Mễ Tiểu Anh không hề đề đề tài vừa rồi, nhiệt tình cấp Ngô Tâm Lam gắp đồ ăn, sau đó nói cho nàng đây là cái gì đồ ăn, nơi nào đầu bếp tay nghề. Ngô Tâm Lam nghe Mễ Tiểu Anh giảng thuật, dần dần cũng đem vừa rồi bất kham quên tới rồi sau đầu. Nàng phát hiện Mễ Tiểu Anh thật sự thực bác học, nàng tri thức mặt cùng kiến thức, đã sớm vượt qua giống nhau sinh viên tiêu chuẩn. Trợ lý đều như vậy ưu tú, như vậy thân là Doãn gia đại tiểu thư Doãn Nhất Nặc. Nói vậy càng xuất sắc đi, Ngô Tâm Lam dưới đáy lòng một tiếng thở dài. Quả nhiên là có duyên không phận a, ăn xong rồi này bữa cơm. Mễ Tiểu Anh tự mình đưa Ngô Tâm Lam rời đi, ở trên đường thời điểm, ngẫu nhiên gặp được Doãn Nhất Nặc. Hải, Mỹ Nhân Nhi, Doãn Nhất Nặc thói quen tính cùng nàng chào hỏi. Ngô Tâm Lam ánh mắt dao động một chút, thực mau nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Ngô Tâm Lam hướng về phía Mễ Tiểu Anh cười. Ngay sau đó quay đầu, vẻ mặt thản nhiên cùng Doãn Nhất Nặc chào hỏi. Doãn đại tiểu thư, ngài hảo. Doãn Nhất Nặc sửng sốt. Nàng tổng cảm thấy Ngô Tâm Lam giống như nơi nào thay đổi. Chính là cụ thể nơi nào thay đổi, nàng cũng không nói lên được. Dù sao, chỉ cần Mỹ Nhân Nhi vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi sao? Các ngươi đây là muốn đi đâu? Doãn Nhất Nặc nhịn không được hỏi. Đưa nàng về nhà, Mễ Tiểu Anh ngữ mang hai ý nghĩa trả lời. Đưa nàng đi lên, nên đi con đường kia. Nói xong câu đó, Mễ Tiểu Anh cùng Ngô Tâm Lam liếc nhau, tươi cười vô tận phức tạp. Mễ Tiểu Anh vẫn luôn đưa Ngô Tâm Lam tới rồi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc cửa. Hôm nay cảm ơn ngươi đối ta nói những lời này đó. Ngô Tâm Lam thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ. Không có gì, ta hy vọng tương lai Thánh Địa Á quý tộc đại học. Có ngươi ghế, Mễ Tiểu Anh cười nói. Ta sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào mới. Ngô Tâm Lam cười. Hảo, ta sẽ vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Tái kiến, Mễ Tiểu Anh mỉm cười gật đầu. Tiễn đi Ngô Tâm Lam, Mễ Tiểu Anh quyết định lại đi thấy một chút Cố Miểu. Nàng mới vừa quay người lại, lập tức đâm vào một người trong lòng ngực, Doãn Ngự Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ai nha, ta một lại đây ngươi liền nhào vào trong ngực. Không tồi, cuối cùng là có điều giác ngộ, Mễ Tiểu Anh theo bản năng liền tưởng đẩy ra đối phương. Doãn Ngự Hàm lại lập tức ôm nàng vòng eo. Đem nàng áp tiến trong lòng ngực, cúi người ở nàng bên tai nói, nghe nói ngươi vừa rồi thế tiểu nặc giải quyết rớt một cái phiền toái. Lam khen thưởng, ngươi là làm ta thân ngươi một chút đâu. Vẫn là ngươi hôn ta một chút đâu. Cách chương.